Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, cùng sinh song võ hồn. Diệp Hiên nghe vậy, nhịn không được cười lên, xin hỏi ngươi hiện tại mấy tuổi? Lâm Dương nghe xong, nhất thời cảnh giác lên, hắn cực kỳ phòng bị nhìn Diệp Hiên, ta 18 tuổi a, làm sao? Ngươi có phải hay không cùng muốn ta xưng huynh gọi đệ? Lôi kéo làm quen, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Diệp Hiên khẽ lắc đầu. Cái này Lâm Dương, nhất định để cho hắn bó tay rồi. 18 tuổi, còn tốt, nếu không bản đế tử thật muốn coi là chạy đi đâu tới một lớn hài nhi đây. Đi, mau động thủ đi. Lâm Dương vốn còn muốn hỏi, cái gì là lớn hài nhi? Nhưng nghe đến Diệp Hiên câu nói kế tiếp về sau, nhất thời tỉnh ngộ ra. Đúng a, ta là tới giết Diệp Hiên, cùng hắn kéo nhiều như vậy làm gì? Bất quá chờ giết chết Diệp Hiên trước đó, nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn. Cái gì là lớn hài nhi? Lâm Dương âm thầm hạ quyết tâm, chợt, toàn thân khí thế bỗng nhiên bạo phát. Không thể không nói, Lâm Dương mặc dù là một mô ê mới, trắng ngọt ngớ ngẩn tới cực điểm, nhưng một thân tu vi vẫn là cực kỳ khủng bố. Hắn vốn là có võ hoàng thực lực, lần này toàn thân khí thế toàn bộ bạo phát đi ra, nhìn qua tương đối dọa người. Cuồng phong võ hồn, Lâm Dương hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, vô số đạo vòi rồng xuất hiện ở Lâm Dương quanh thân. Điên cuồng bao phủ, khuếch tán ra, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, cát bay đá chảy, bốn phía sơn thạch cây cối, nhao nhao bị cuốn vào trong đó, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía không trung. Ha ha ha, Diệp Hiên, ta võ hồn lợi hại hay không? Lâm Dương cười ha ha, từng bước một hướng phía Diệp Hiên bước tới. Bốn phía thánh địa đệ tử sớm đã chật vật mà chạy, lẫn mất xa xa. Cái này cuồng phong thật sự là quá kinh người, mới xuất hiện ngắn ngủi một chút thời gian cũng đã đem bốn phía tàn phá bừa bãi một mảnh hỗn độn. Ra ra, các ngươi tranh thủ thời gian lui lại. Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn xem chậm rãi đi tới Lâm Dương. Nhưng là vì Diệp Vô Đạo bọn người lo lắng. Cái này Lâm Dương võ hồn xác thực không yếu, Diệp Vô Đạo bọn người chưa hẳn có thể ngăn cản. Nghe được Diệp Hiên, Diệp Vô Đạo bọn người vội vàng lui lại, liên tiếp rời khỏi hơn 10 trường, lại như cũ có thể cảm thấy cuồng phong đập vào mặt. Diệp Vô Đạo cảm thấy ngạc nhiên, cái này ăn mày giống vậy thiếu niên thế mà có được thực lực kinh khủng như thế. Ngay cả tứ thiếu chủ cũng đều sắc mặt nghiêm túc. Càng ngày càng nhiều thiên tài xuất hiện, để cho đã từng quan sát trung thiên vực bọn hắn dần dần trở nên có chút lực bất tòng tâm dâng lên. Vô luận là cái kia Thượng Thiểu Kiệt, vẫn là Mộng Cửu Ca, bao quát trước mắt Lâm Dương, hắn thiên phú chí ít cũng là cùng bọn hắn cùng một tầng thứ. Về phần thực lực, vậy càng là xa xa muốn vượt qua bọn hắn. Nếu là ở không cố gắng, chúng ta sợ là phải bị bỏ lại. Minh Lạc Trần bọn bốn người liếc mắt nhìn nhau, tâm tình càng nặng nề. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem Lâm Dương, âm thanh vang lên, vũ hồn của ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng. Lâm Dương nghe xong, nhất thời nổi giận. Cái này Diệp Hiên lại còn dám chê hắn võ hồn lực lượng không đủ. Ta thiêu chết ngươi. Lâm Dương trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Chợt, cả người trên thân toát ra lửa nóng hừng hực. Lửa cháy mạnh võ hồn. Hỏa thừa dịp phong uy. Phong trợ hỏa thế. Tại cuồng phong cổ vũ phía dưới, Lâm Dương trên người lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt thoát thể mà ra. Hướng phía Diệp Hiên lan tràn mà đi, lại là song võ hồn, còn mà lại còn cùng sinh song võ hồn. Diệp Hiên hơi kinh hãi, song võ hồn không hiếm lạ, Ngày đó Ngả Huy chính là một song võ hồn, nhưng giống Lâm Dương loại này cùng sinh song võ hồn, nhưng là cực kỳ hiếm hoi. Người này chẳng lẽ đến từ võ thần đại lục? Sớm tại thí luyện lúc, đụng phải cái gọi là vực ngoại thiên ma, Diệp Hiên thì đã biết rõ võ thần đại lục tồn tại. Bên kia võ giả, từng cái cũng có võ hồn, mà trước mắt Lâm Dương, đồng dạng là có được võ hồn người. Nếu là song phương không có quan hệ, Diệp Hiên làm sao cũng không tin tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.